xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Con mẹ nó, nụ hôn chia tay của phu thê. Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên dùng chăn trùm kín đầu, ngượng ngùng lăn qua lăn lại trong chăn. Chắc chắn là do xem quá nhiều phim truyền hình gia đình cẩu huyết cùng dì Mai mới sinh ra ảo giác này. Không thể nhập tâm, không thể nhập tâm, mau quên đi, không còn buồn ngủ nữa. Thẩm Kỳ Nhiên nằm trên giường đến 7 giờ thì dậy ăn sáng, chuẩn bị đi học. Mặc dù đã vật lộn hơn nửa đêm, nhưng lần này Thiệu Hành rõ ràng đã có kinh nghiệm, rất biết cách kiểm soát chừng mực. Ngoại trừ cơ bắp hơi nhức mỏi, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy trạng thái của mình cũng không tệ lắm. Hiện tại cậu đã sắp tốt nghiệp, công việc ở trường còn rất nhiều. Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, chiều tối Thẩm Kỳ Nhiên đi ra chiếc tinh toa xa đang đợi mình. Kéo cửa xe, bên trong lại có Thiệu Hành ngồi sẵn, liên tục hai ngày đều thấy Thiệu Hành trong xe. Đây là điều chưa từng có trước đây. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng lên xe, lo lắng hỏi, lại phải đến quân bộ gặp tiến sĩ Langdon sao? Thiệu Hành lắc đầu, không phải. À, vậy là tiện đường. Thẩm Kỳ Nhiên thả lỏng, cậu ngồi xuống bên cạnh Thiệu Hành, nghe đối phương nói, cũng không phải tiện đường, là cố ý đến đón em về nhà cùng ta. Không chỉ có nụ hôn chia tay trước khi ra ngoài vào buổi sáng, mà còn có cả màn đặc biệt đón người về nhà sau tan sở. À này, chẳng phải càng giống phu thê sao? Phi phi phi, dừng lại. Dừng lại, người đang nghĩ cái gì vậy Thẩm Kỳ Nhiên? Thấy biểu cảm của người bên cạnh thay đổi thú vị, Thiệu Hành đột nhiên nói, ta đến đón em có thấy bối rối không? Cũng không có. Thẩm Kỳ Nhiên cười gượng, chỉ là có chút bất ngờ. Bất ngờ sao? Có lẽ vậy, dù sao trước đây mình đã làm quá tệ mới khiến người này bài xích mình đến vậy. Hy vọng bắt đầu từ bây giờ thay đổi, vẫn chưa quá muộn. Nếu ta làm điều gì chưa tốt, hy vọng em có thể nói cho ta biết kịp thời. Thiệu Hành nghiêm túc nói, ta sẽ sửa đổi. Thẩm Kỳ Nhiên nhớ trước đây Thiệu Hành từng chính miệng nói, ta chính là người như vậy, không thể thay đổi gì cả. Sao chỉ sau một đêm, hắn lại mặt không đổi sắc bắt đầu tự vả vậy? Anh ơi, anh đừng như vậy, em sẽ kiêu ngạo, sẽ cảm thấy kỹ thuật của mình cũng không tệ lắm, cứ như ngủ một giấc xong là đã thu phục được anh vậy. Thẩm Kỳ Nhiên trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, không kìm được tự cười. Quay đầu lại khúc khích, Thiệu Hành lặng lẽ nhìn cậu, đáy mắt cũng nhuốm một tầng ý cười dịu dàng. Ngoài việc muốn thay đổi, việc hắn đặc biệt đến đón người cũng là vì hắn muốn được nhìn thấy người mình thích sớm hơn. Điều này hắn đã suy nghĩ từ lúc rời nhà vào buổi sáng. Nghĩ suốt cả ngày, nghĩ đến phát điên. Trở lại Thiệu Trạch, hai người cùng nhau ăn tối ở phòng ăn. Khi dùng bữa xong và cùng nhau lên lầu, Thiệu Hành đột nhiên hỏi, tối nay em có muốn qua đây không? À, Thẩm Kỳ Nhiên sửng sốt một chút, sau đó mặt đỏ bừng. Cái này, tối nay thì thôi đi, liên tục hai ngày em có thể không chịu nổi. À, ta không có ý đó. Nhận ra hàm ý trong lời nói của mình, Thiệu Hành ho nhẹ một tiếng, có vẻ cũng hơi xấu hổ. Thức hải tinh thần của em kháng cự ta như vậy, có thể là do chúng ta chưa đủ ăn ý. Nếu thời gian ở chung thường xuyên hơn một chút, có lẽ tình hình sẽ cải thiện. Hắn càng nói, giọng càng nhỏ dần, dường như có chút căng thẳng. Nên ta nghĩ, em có muốn ở chung phòng với ta không? Ta sẽ không làm gì cả, chỉ là ngủ cùng một giường thôi. Nếu em có thể dần dần quen với ta, có lẽ sau này, hiệu quả khi cộng hưởng sẽ tốt hơn. Nói một hơi xong, Thiệu Hành nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên cũng đang nhìn hắn. Hai người im lặng đối mặt một lúc lâu, rồi đồng thời đỏ mặt rời mắt đi. như hai cặp đôi học trò mới chớm nở tình yêu, vừa vụng về vừa ngây ngô. À, nói cũng đúng, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình thật kỳ lạ, sao tim lại đập nhanh đến thế? Vậy em thu dọn một chút, rồi lát nữa sẽ qua. Được, chuyện này cứ thế thuận lợi được thỏa thuận. Tối đó, Thẩm Kỳ Nhiên ôm chăn vào gối, gõ cửa phòng Thiệu Hành. Vì thế, vào ngày thứ 307 sau khi kết hôn, cặp vợ chồng mẫu mực ân ái, được vô số người ngưỡng mộ này, cuối cùng cũng chính thức sống chung. Một tuần sau, Thẩm Kỳ Nhiên cùng Thiệu Hành một lần nữa đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực của quân bộ. Mặc dù chưa đạt đến số lượng mẫu theo yêu cầu của Langdon, nhưng hiện tại cũng có thể nhìn ra một vài manh mối. Langdon cẩn thận xem xong biểu đồ phân tích dữ liệu, sau khi chờ đợi kết quả, nói với hai người, tin tốt, hiện tại có vẻ Kỳ Nhiên đích thực là người cộng hưởng phù hợp nhất với cậu. Thiệu Hành vẫn chưa phản ứng gì, Thẩm Kỳ Nhiên đã rất phấn chấn, đôi mắt lập tức sáng lên. Điều này có phải có nghĩa là hy vọng tinh thần lực của anh ấy thăng cấp rất lớn không? Langdon gật đầu, rồi lại lắc đầu, có hy vọng, còn lớn hay không thì vẫn khó nói. Anh ta kiên nhẫn giải thích cho Thẩm Kỳ Nhiên, hiệu quả của cộng hưởng tinh thần lực không phải là tích lũy, mà là một xác suất. Nói cách khác, tinh thần lực của Thiệu Hành giống như một người đang ngủ say, còn cậu là người gõ cửa bên ngoài. Mỗi lần gõ cửa, hắn sẽ có một chút phản ứng, nhưng rốt cuộc có thể hoàn toàn tỉnh lại hay không, và lần gõ cửa nào hắn sẽ tỉnh lại, hiện tại đều không thể biết rõ. Vẻ phấn khích trên mặt Thẩm Kỳ Nhiên giảm đi một chút. À này, chẳng phải là dựa vào vận may sao? Cũng coi là vậy, Langdon gật đầu, tinh thần lực vốn dĩ rất phức tạp. Hiện tại chúng ta cũng không thể xác định chính xác nguyên nhân và điều kiện thăng cấp tinh thần lực của mỗi người. Càng đừng nói đến tinh thần lực cấp SSS hiếm có như của Thiệu Hành. Anh ta nói rồi cười một tiếng. Tôi ở đây không có dữ liệu tinh thần lực trước đây của Kỳ Nhiên, nên không thể xác định. Nhưng tôi nghi ngờ là tinh thần lực của cậu đã xảy ra một biến hóa nào đó trước, sau đó mới có thể ảnh hưởng đến Thiệu Hành. Nếu không thì hai người kết hôn gần một năm rồi, trước đây cũng không xuất hiện tình huống cộng hưởng tinh thần lực nào cả. Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành im lặng liếc nhau, không nói gì. Cách chương.